Mây ơi mây có hồng, Hạ Long mênh mông là thế, để em mê mãi mãi trèo. Hạ Long bao giông là thế, để em ngất ngây thuyền say. Hạ Long ru em ngủ trong màn mỏi quyến rũ vô cùng, để em khi xa Hạ Long đắm chìm trong nỗi nhớ, đắm chìm trong nỗi nhớ. Lộng mây hồng có phố thờ tranh vênh lưng núi, có dải lụa sương mơ tuần châu. Đã lâu anh chưa về, hay là anh giận dỗi em? Gió ơi gió có lòng, mây ơi mây có hồng. Hạ Long mênh mông là thế, để em mê mãi mãi trèo. Hạ Long bao giông là thế, để em ngất ngây thuyền say. Hạ Long ru em ngủ trong màn mỏi quyến rũ vô cùng, để em khi xa Hạ Long đắm chìm trong nỗi nhớ.